Xuyên thành vị hôn thê của anh trai. Chương 60, ngàn dặm theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng được, chờ tiếp Tân liên hệ giám đốc giải quyết giúp cậu. Cậu có thể trước tiên đi đến buổi tụ họp với tôi đâu. Tuần gật gật đầu, dẫn Bạch Vi đi ra thang máy, giúp cô làm đơn trước quầy lễ tân. Họ nói sẽ báo cáo với giám đốc nhanh nhất có thể, nhờ giám đốc đến đây giải quyết việc mở cửa phòng. Trong thời gian chờ không biết làm gì, Bạch Vi cũng không nên quật cường ném mặt mũi của Đô Tuần đi. Chỉ có thế theo hắn tiến đến địa điểm diễn ra cuộc họp mặt. Cũng may sự kiện này cũng là bên trong khách sạn. Cô chỉ cần chờ giám đốc khách sạn tới tìm mình là đi được rồi. Kỳ thật tôi có đôi khi cảm thấy thật lạ. Sao cậu lại nghe lời anh trai dến vậy? Bước vào hội trường, Đô Tuần dẫn theo Bạch Vi. Một bên chào đồng nghiệp, một bên quay đầu lại nói chuyện phiếm cùng cô. Lớn tiếng hỏi. Cậu trong đời thực, không có bạn bè gì hả? Bữa tiệc cuối cùng của buổi họp mặt. Có người mở nhạc đến âm lượng cao nhất, xung quanh bố trí thật giống mấy quán bar, phía trước còn có sàn nhảy hình chữ T, vài thành viên nữ trong bang hội mặc trang phục cosplay, khiêu vũ trên đó. Bạch Vi vào hội trường liền hối hận không thôi, chỗ này kiểu nào giống một buổi họp mặt thân thiết bình thường, là một quán bar vũ trường lớn thì đúng hơn. Cô lắc đầu, không biết nên giải thích cho Đô Tuần như thế nào, cô có bạn bè ngoài đời, nhưng hiện tại cũng không thể liên hệ với ai. Bởi vì đối với bạn bè của cô mà nói, Bạch Vi đã chết, Đô Tuần liền tự cho rằng là do anh trai của Bạch Vi quản thực nghiêm, một người bạn ngoài đời thực cũng không có, tặc lưỡi mà nói. Cậu thật đúng là, tôi nói này, nếu là tôi đã sớm chống lại anh của cậu rồi, anh ta quản cậu quá nghiêm khắc. Quản nghiêm một chút thì không tốt sao? Bạch Vi bị Đô Tuần đưa tới một góc không quá ồn ào trong hội trường. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế gỗ thô rộng lớn bên cạnh bàn. Cô không cảm thấy mình bị quản nghiêm thì có gì xấu. Lúc này, mấy em gái mặc trên người trang phục cosplay của trò chơi đi tới. Trực tiếp ngồi vào bên cạnh Đô Tuần, nũng nịu nói. Bang chủ, anh hiện tại chỉ nói chuyện với mới Thức Vi, không cùng bọn em chơi nữa. Trong đó có một cô diện mạo còn tính không tệ, trang điểm diễm lệ, mặc một chiếc yếm màu sắc rực rỡ của nhân vật trong game. Dựa vào cánh tay của Đô Tuần, cười nói với Bạch Vi. Thức Vi à, bọn tôi phía trước cũng không biết cô là nữ đâu, sao hôm nay không cosplay một chút đi? Chỗ này của bọn tôi còn mấy bộ, có muốn đi mặc thử hay không? Không cần đâu, Bạch Vi xua tay, cô không quá thích nhân vật nữ trong trò chơi này. Mỗi một nhân vật đều là phanh ngực lộ vú, còn lộ ra đùi trắng bóng, thế nên lúc trước mới chọn nhân vật nam. Sao lại không cần chứ? Liễu Như Yên xoay người lại, lộ ra một rãnh nhũ mương thật sâu, nhìn Bạch Vi cười nhạo mà nói. Không có hứng chơi hả? Không có hứng thì ngàn dặm theo đuổi đến đây làm gì? Tôi không có lội ngàn dặm theo đuổi ai hết. Bạch Vi ngồi ở ghế dựa, trong ánh sáng mỏng manh, thực nghiêm túc mà nhìn Liễu Như Yên. Cô nghĩ ít nhất cũng phải làm rõ được điểm này. Bởi vì hầu hết mọi người không hiểu sự tình ở đây, đại khái đều cho rằng cô cùng Đô Tuần là một đôi. Cho nên lần này cũng là ngàn dặm đến vì Đô Tuần. Không, một cô gái đàng hoàng như cô, vì cái gì phải làm thế để gặp bằng được Đô Tuần? Cô lại không phải là cầu xin Đô Tuần chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thực hiển nhiên, mấy người phụ nữ xung quanh trong lòng đang nóng như lửa bỏng, căn bản liền chẳng muốn nghe Bạch Vi giải thích. Ở trên mạng, Đô Tuần thuộc về loại người chơi tiền bạc rủng rỉnh, hơn nữa trong hiện thực, nhìn cách hắn ăn mặc. Tất cả đều là hàng hiệu xa xỉ, hoàn cảnh gia đình nhất định không kém tí nào. Có thể nói thẳng ra là, mấy cô nàng diện mạo không tệ đang ngồi ở đây, cơ hồ đều có ý tưởng muốn ngàn dặm theo đuổi Đô Tuần. Cách chương.